phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 337, Cường Long ép không qua địa đầu xa. Tinh thành An Bảo cục loạn cả một đoàn thời điểm, tỉnh thành một tòa trong biệt thự, cũng có người đang đại phát sấm sét, nổi giận người này họ Lưu tên Hạn, là tỉnh thành bên này một cái cửa hàng châu báu người. Dưới tay mấy cửa tiệm, tại tỉnh thành nơi này chưa nói tới thật tốt, nhưng cũng có nhất định thực lực, phái người đi theo dõi Diệp Thanh, đúng là hắn, Lưu Hạn vốn là làm châu báu sinh ý, tất nhiên biết Diệp Thanh lấy ra bán những ngọc thạch kia. Vô luận phẩm tướng cùng giá trị đều là nhất lưu, vừa mới bắt đầu, hắn chỉ muốn cùng cung cấp ngọc thạch người tiếp xúc một chút, xem có thể hay không bỏ qua một bên Diệp Thanh, trực tiếp tới làm ăn, cho dù chính mình ăn không vô đối phương hàng, cũng có thể giống Diệp Thanh như vậy, chuyển tay bán đi kiếm tiền. Về sau hắn phát hiện, cung cấp cho Diệp Thanh ngọc thạch, cư nhiên là một cái 18 đến 19 tuổi hậu sinh tử. Trong nội tâm liền động ý biến thái, bất quá hắn vẫn tương đối cẩn thận, dự định trước phái người đi theo Diệp Thanh, nhìn xem đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hắn cũng không tin tưởng, một cái 18 đến 19 tuổi hậu sinh tử, thật có thể nắm giữ đến một đầu ngọc thạch con đường. Cho nên hắn nhận định, La Vân là bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, chân chính nắm giữ ngọc thạch con đường, có khác người khác, đáng tiếc hắn phái đi người theo dõi, nửa đường lên xe thai bảo, chỉ có thể không công mà lui. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể làm cho người ta tại tẩy trần hương thị trường đồ cổ bên ngoài nhìn chằm chằm, chờ La Vân đến, đem hắn mời đi theo. Hảo hảo bày nói, nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ, Lưu Hạn không muốn dùng cường, bởi vì hắn biết, nắm giữ ngọc thạch con đường, đều không phải cái gì loại lương thiện, trong tay nói không chừng liền dính lấy có máu tươi cùng mạng người. Hắn chỉ là muốn nói cho đối phương biết, Diệp Thanh có thể cho, hắn cũng có thể cho, còn có thể cho càng nhiều. Hôm nay biết được La Vân xuất hiện ở thị trường đồ cổ trong, Lưu Hạn lập tức để cho thủ hạ đem người cho mời đi theo. Dù là dùng sức mạnh cũng không quan trọng, hắn thấy La Vân chính là cái tiểu tốt tử, nhiều lắm là sau đó nói lời xin lỗi, lại nhiều bồi ít tiền là được rồi. Chỉ cần có thể thông qua La Vân, liên lụy ngọc thạch con đường tuyến, bồi lại nhiều tiền cũng không quan trọng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình phái qua người, chẳng những không có đem La Vân cho mời đến, ngược lại còn nói cho hắn biết, La Vân rất tà dị, làm hắn từ bỏ đánh đối phương chủ ý. Lưu Hạn gọi là một cái khí ha. Hắn thực tình hoài nghi, mấy tên này có phải hay không bị đối đầu của mình thu mua, cho nên mới sẽ dạng này lừa gạt chính mình. Nhưng mẹ nó lừa gạt, cũng tìm tốt hơn một chút nhi lý do a. Cái gì, đụng một cái đến đối phương liền có ngọn lửa thoát ra, trong nháy mắt bị đốt thành hỏa nhân, đợi chút lời nói, ai mẹ nó sẽ tin a? Nhìn xem các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, như là bị hỏa cho đốt qua sao? Các ngươi là làm ta khờ đâu, vẫn là làm ta ngốc? Mấy tên thủ hạ cũng nói không rõ ràng chính mình vì cái gì không có bị thương. Nói là ảo giác, hết lần này tới lần khác lại là chân thật như vậy. Nhất là bị bỏng cảm giác đau, đến bây giờ cũng còn có đau, càng là không làm rõ ràng được, bọn họ lại càng thấy đến cổ quái, cũng càng phát sợ hãi La Vân. Dẫn đầu người kia vừa nghĩ tới La Vân, liền không nhịn được dùng mình một cái, tận tình khuyên, lão bản, tiểu tử kia thật không phải người bình thường, ngài vẫn là đừng đánh những ngọc thạch kia chủ ý. Nhân gia đã quẳng xuống lời nói ngài nếu là lại đánh những ngọc thạch kia chủ ý, thế nhưng là sẽ hối hận. Đáng tiếc hắn lời nói này, không những không thể khuyên động Lưu Hạn, ngược lại còn làm hắn càng thêm nổi giận, đưa tay chính là một bạt tai. Ba, quất vào dẫn đầu người này trên mặt, mắng, câm miệng cho lão tử, người mẹ nó rốt cuộc là cùng ai hỗn, nói đi, là có người hay không cho phép các người chỗ tốt gì, để các người trở về như vậy lừa gạt ta. Lão bản, ta nói đều là lời nói thật a. Đầu lĩnh một mặt ủy khuất, mấy cái khác thủ hạ cũng nhao nhao chỉ thiên vẽ địa, thề chính mình không có nói láo. Lưu Hạn có hay không tin bọn họ lời nói, không được biết, nhưng hắn cũng không muốn cứ tính như vậy. Còn La Vân uy hiếp, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Vốn liếng luận, thảo luận, có 50% lợi nhuận, liền có thể làm cho người ta bí qua hóa liều. Có 100% lợi nhuận, liền dám trà đạp pháp luật. Huống chi, coi như đối phương chính là Quá Giang Long, cũng ép không qua địa đầu xà a. Hơn nữa chính mình cũng không phải là muốn cùng đối phương tranh lợi, mà là muốn hợp tác cùng có lợi. Hắn đủ loại tính toán, kỳ thật đều chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Hắn nghĩ hợp tác cùng có lợi, cũng phải đối phương chịu a. Động lòng người dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi chơi? Lưu Hạn đem mấy tên thủ hạ khiển trách một trầu sau đuổi đi, nhưng trong nội tâm khí như cũ chưa tiêu. Hừ hừ lấy thầm nói, những này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa là không thể dùng lại. Xem ra là phải lần nữa lại tìm một nhóm người. Hắn không biết là mấy tên thủ hạ kia tại gia biệt thự về sau, ánh mắt bỗng nhiên đăm đăm, thần sắc cũng đi theo biến hoảng hốt đứng lên. Đầu lĩnh lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số, đem Lưu Hạn lời vừa rồi, không sót một chữ nói một lần, sau đó xóa bỏ trò chuyện ghi chép, đưa điện thoại di động thăm dò về tới trong túi. Chờ hắn làm xong đây hết thảy, hắn cùng mấy cái khác thủ hạ ánh mắt cùng biểu tình mới lại khôi phục bình thường. Đối với chuyện mới vừa phát sinh, bọn họ tựa hồ không phát giác gì, tiếp tục đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ngồi trên xe La Vân, để điện thoại di động xuống. Nguyên lai thận nữ trước đó không chỉ có dùng huyễn cảnh cho Lưu Hạn mấy tên thủ hạ một trầu giáo huấn, đồng thời còn tại trong óc của bọn hắn lưu lại một cái thôi miên hạt giống, chờ bọn hắn cùng lão bản câu thông sau, hạt giống này liền sẽ phát tác, để bọn hắn lâm vào ngắn ngủi thôi miên, đem câu thông kết quả hồi báo cho La Vân. Đã Lưu Hạn không nghe khuyên bảo, La Vân tự nhiên muốn cho hắn một bài học, cũng là giết gà dọa khỉ, miễn cho về sau lại toát ra cái Lý Hạn, Triệu Hạn chi lưu. Loại này giáo huấn, La Vân đều không cần tự mình ra tay, hắn trực tiếp cho tỉnh thành an bảo cục trong phụ trách giải quyết tốt hậu quả lão Tôn gọi điện thoại. Lão Tôn hiệu suất làm việc rất nhanh, vẻn vẹn gần phân nửa giờ sau, Lưu Hạn liền nhận được phía dưới mấy cửa tiệm gọi điện thoại tới, nói là có phòng cháy người chạy tới kiểm tra, nói bọn họ tiệm trong phòng cháy không hợp cách, để bọn hắn ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Không đợi Lưu Hạn trở lại kinh đến, liền lại nhận được mấy điện thoại thuế vụ chạy tới kiểm toán, ngân hàng chạy tới đòi hỏi vay, khu quản hạt đồn công an thậm chí là xã hội tổ dân phố cũng tới người các loại gây chuyện. Nhất mẹ nó nói nhảm chính là cục vệ sinh cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, hoài nghi hắn cửa hàng trong vệ sinh không quá quan, có thể sẽ dẫn đến tật bệnh xảy ra. Lưu Hạn lúc ấy liền có một câu mụ mại phê muốn nói, lão tử là hợp kim có vàng cửa hàng, mở tiệm châu báu cũng không phải làm ăn uống tiệm cơm, cùng ngươi cục vệ sinh có cái lông gà quan hệ, ngươi đến thấu cay dám náo nhiệt. Bất quá này một hệ liệt sự tình đỗi thượng đến, tại làm Lưu Hạn mộng một lát sau, lấy lại tinh thần tiện ý biết đến, hắn đây là bị người cho cứ vậy mà làm. Lưu Hạn vội vàng gọi điện thoại tìm quan hệ, muốn bãi bình những chuyện này, nhưng trong ngày thường, kia từng cái xưng huynh gọi đệ quan hệ, hoặc là không tiếp điện thoại của hắn, hoặc là trước đồng ý, một lát sau, nhưng lại gọi điện thoại tới biểu thị bất lực. Giờ phút này Lưu Hạn lại nhận được một cái điện thoại. Đối phương ném một câu, bất lực, liền muốn cúp điện thoại. Lưu Hạn vội vàng nói, Mã Cụp, người không dễ giúp bận bịu. Huynh đệ ta cũng lý giải, nhưng người có thể hay không cho ta thấu cái khí. Rốt cuộc là ai muốn chỉnh ta, cũng để cho ta biết, nên đi chỗ nào thắp hương bái Phật a. Nói thật, hắn lúc này thật muốn hướng về phía đối phương chửi một câu mụ mải phê. Nhưng lại không dám, chỉ có thể xinh xinh nuốt trở vào. Đối phương trầm mặc chỉ chốc lát, nể tình ngày xưa giao tình trên, vẫn là tiết lộ một ít tình báo. Ta biết cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ biết là trong tỉnh xuống tới mệnh lệnh. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, gần nhất rốt cuộc là đắc tội cái gì không nên đắc tội người đi. Sớm một chút tìm cách đi xin lỗi, nói không chừng còn có thể có chút quay lại. Bằng không, ngươi liền đợi đến đi vào đi. Cuối cùng những lời này cũng không phải là uy hiếp. Giống Lưu Hạn người như vậy, màu xám địa mang đi không nên quá đi. Không có xảy ra việc gì, tự nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ khi nào có người muốn hạ khí lực đi thăm dò, hắn làm một ít chuyện, rất có thể sẽ làm hắn đi vào quan mấy năm. Cúp điện thoại về sau, Lưu Hạn đứng ngẩn ngơ một lát. Hắn gần nhất thật đúng là không có đắc tội qua cái gì khác người, ngoại trừ La Vân. Chẳng lẽ là hắn? Không thể nào đi. Lưu Hạn có lòng không tin, nhưng đủ loại suy đoán đều chỉ hướng La Vân. Không phải do hắn không tin, tiểu tử này còn có người ở sau lưng hắn. Rốt cuộc là lai lịch gì a? Lưu Hạn lại sợ lại hối hận. Ngẫm lại trước đó, hắn còn nói cường long ép không qua địa đầu xa. Bây giờ lại là 333, cái tát quất vào trên mặt hắn. Long chính là long, rắn chính là rắn. Một khi long nghiêm túc, quản ngươi là địa đầu xa vẫn là cái gì khác rắn, đều chỉ có bị nghiền ép phần. Ép khăm qua, nói đùa cái gì? Lưu Hạn muốn đi tìm La Vân cầu tình, nhưng một phương diện, hắn không biết La Vân ở nơi nào, cũng không biết La Vân phương thức liên lạc. Một mặt khác, lại là hắn cũng có một ít không dám đi. Đối phương dễ dàng tìm đến rồi nhiều như vậy đơn vị liên hợp chấp pháp. Có thể số lượng lớn vượt qua tưởng tượng, chính mình tùy tiện tới cửa, vạn nhất trêu đến đối phương khó chịu, kia hạ chàng chẳng phải là sẽ thảm hại hơn. Càng nghĩ, Lưu Hạn cảm thấy vẫn là đi trước tìm Diệp Thanh, cầu hắn hỗ trợ cho La Vân nói giúp. Lưu Hạn gặp phải cũng bị một số người cố ý truyền ra ngoài. Người sáng suốt vừa nhìn, liền biết hắn là thế nào bị ương. Những cái kia đồng dạng đánh ngọc thạch chủ ý người, nhanh lên thu hồi suy nghĩ, không dám vọng động, đồng thời vận dụng mạng lưới quan hệ của mình, muốn biết đến tột cùng là ai tại đối Lưu Hạn ra tay. Càng đánh nghe, liền càng sợ hãi, bởi vì căn bản không nghe được. Không biết, mãi mãi cũng là kinh khủng nhất. Cùng lúc đó, tại Bạch Mã Quan bên kia, Quan Hải Dương cũng nhận được Tinh Thành An Bảo Cục Lưu thủ nhân viên gọi điện thoại tới. Nghe xong báo cáo, Quan Hải Dương sắc mặt hắc trầm đến cực điểm. Ba bộ điện thoại bị đánh cắp, tư liệu bị hủy, những này không tính là gì. Tại cầm tới ba bộ điện thoại thời điểm, bọn họ liền đưa di động trong tư liệu, văn kiện, tất cả đều chuẩn bị phân. Lại nói, coi như không có dành trước, những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép, còn có thể đi tìm phục vụ thương muốn. Cho nên đối phương làm những chuyện này, cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ giải mã. Ngược lại là tương đương nói cho bọn họ, tại kia ba bộ điện thoại di động trong, chính là có tương đối trọng yếu đồ vật, nhưng có thể hay không tìm được, có thể hay không giải mã, liền phải xem bọn hắn bản lãnh. Làm Quan Hải Dương tức giận, là Tinh Thành An Bảo Cục tại chuyện này trên bộc lộ ra đủ loại vấn đề, thật là quá mất mặt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.